Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, phụ cùng mẫu. Này, ý nghĩa xe sau Dương rất có thể cất giấu một cái người chết. Hơn nữa là một cái sau khi chết không lâu người. Cho nên máu tê còn có thể lưu động, không ngừng huyết. Từ nơi này xem, còn có thể nhìn đến một chút đen tuyền dấu vết. Đây là tóc. Tần Ngư thị lực quá hảo, đem hình ảnh phóng đại đến nhất cực hạn, cầm lấy bút điểm điểm màn hình một chỗ, liền ở đổ máu khe hở bên trong một chỗ. Triệu Thiết Nam có chút kinh ngạc, người sức quan sát không tồi a, ta cũng là nhìn rất nhiều lần mới phát giác lại đây là tóc. Nàng càng kinh ngạc với Tần Ngư tố chất tâm lý, đây chính là nàng thân mẹ nó xe. Nàng sức quan sát cùng sức tưởng tượng giống như không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Lâm Tố tai nạn xe cộ, xe sau Dương cất giấu một cái người chết. Này thật là đáng sợ. Quả thực đem nàng tai nạn xe cộ yêu ma hóa. Tần Ngư cảm thấy chính mình não nhân muốn tạc. Kiều Kiều ở Hoàng Kim phòng bên trong cũng im tiếng một hồi lâu. Theo bản năng quay đầu xem Hoàng Kim vách tường. Lẩm bẩm, nhiệm vụ này khó khăn giống như không phải giống nhau BTA. Không phù hợp giống nhau thiên tuyển giả bồi dưỡng khó khăn đi. Là xem nàng khó chịu muốn mượn cơ mạt sát. Vẫn là tưởng, yêu cầu cao độ thức mài rũa. Hoàng Kim vách tường không có để ý đến hắn. Triệu Thiết Nam lúc này biểu tình cũng có chút phức tạp. Ta sau lại tra này chiếc xe tung tích. Lại phát hiện rốt cuộc tra không đến. Nó biến mất ở tư pháp bộ môn trong tay. Kỳ thật. Cũng tương đương biến mất ở sau lưng can thiệp giả quyền thế dưới. Tần Ngư biểu tình bất động thần sắc, nghiêng đầu liếc nàng. Lâm Tố là Tần gia đương gia nhân thê tử, tương đương đương gia phu nhân. Nàng chết, không có so Tần gia có thể càng mau càng trực tiếp lại càng cường thế tham gia. Nếu Tần gia nhúng tay, lại còn đem án này coi thành bình thường tai nạn xe cộ, mà không cầu Lâm Tố tử vong chân tướng. Cũng không điều tra kia xe sau Dương vết máu rốt cuộc là cái gì. Kia chỉ có thể thuyết minh, Tần gia chính là phía sau màn làm chủ. Tần Ngư theo bản năng nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi cái này suy đoán có điểm nhảy lên tính. Ngươi giống như nhảy vọt qua một cái chi tiết. Xe là ta mẹ nó. Thi thể hẳn là cũng là ta mẹ dọn. Nhưng ngươi không nghi ngờ nàng. Lại hiển nhiên tại hoài nghi ta ba. Là bởi vì sau lại ngươi lại có mặt khác phát hiện. Đúng không? Triệu Thiết Nam nhướng mày. Đôi mắt tỏa sáng đến nhìn chằm chằm Tần Ngư. Vừa muốn nói gì, lại nhìn đến Hề Cảnh biểu tình có chút không tán đồng. Hề tiểu thư là cảm thấy ta ở Tần tiểu thư bản nhân trước mặt bốn phía đàm luận nàng ba mẹ sự tình. Không rất thích hợp, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng ngươi khẳng định cũng phát hiện. Tần tiểu thư cũng không phải giống nhau nữ nhân. Này tố chất tâm lý nhưng cường hãn thật sự a. Hề Cảnh nhíu mày. Nhàn nhạt nói. Cho nên ta không có ngăn cản Triệu cảnh sát. Nhưng, khẳng định cũng là lo lắng đi. Sợ Tần Ngư chỉ là cường trống. Rốt cuộc cái nào nữ hài tử có thể thừa nhận chính mình ba mẹ một trong số đó là giết người hung thủ hoặc là thân mụ bị thân ba giết chết như vậy. Cùng loại điểm đáng ngờ. Ta không có việc gì, không phải tiểu hài tử, có một số việc nặng nhẹ nhanh chậm ta phân rõ, nặng nhẹ nhanh chậm, này Từ Nhi nói rất đúng, Hề Cảnh cũng liền không nói nhiều, nếu người này là Lâm Tố nữ sĩ giết, Tần gia xuất phát từ các loại suy xét đem nó che giấu hạ cũng không khó suy xét, nhưng bởi vì Lâm Tố nữ sĩ bản thân tai nạn xe cộ tử vong liền có nhân vi dấu vết. Ta ngược lại cảm thấy nàng không phải hung phạm. Tần Ngư rũ mắt. Nàng đem người chết dọn đến xe sau Dương lái xe chở đi. Lại rơi lệ đầy mặt. Lại ở trên đường bị người dùng tai nạn xe cộ mưu sát. Từ nữ nhân góc độ tới phỏng đoán. Nếu nàng không phải hung phạm. Kia vì cái gì muốn khuân vác thi thể mà không phải báo nguy. Lớn nhất khả năng chính là nàng ở bảo hộ hung thủ. Tưởng hủy diệt xác chết. Nhưng lại vì thế thập phần thống khổ. Một nữ nhân vì cái gì muốn mạo lớn như vậy hiểm đi bảo hộ đối phương lại vì thế cảm thấy cực đại thống khổ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Lâm Tố người này ta điều tra quá. Nàng xuất thân cũng không tốt, nhưng từ nhỏ thập phần ưu tú. Từ cằn cỗi núi lớn một đường tiến học được thủ phủ. Nói cách khác, nàng giống như là một cái khác Hề tiểu thư. Hề Cảnh nhướng mày. Đối cái này Đại Nhập có chút không tỏ ý kiến, nhưng cảm thấy Triệu Thiết Nam ý có điều chỉ. Ưu tú, độc lập, tiến tới, phẩm đức tốt đẹp, tài hoa hơn người, là sở hữu nam tính đều tha thiết ước mơ nữ thần nhân vật. Quan hệ xã hội cũng cực hảo, nhưng hành sự tác phong ôn nhu ở ngoài cũng rất có nguyên tắc. Tự thành cọc tiêu, có thể nói liền tính là đồng tính tương mắng, rất nhiều nữ tính đều sẽ không đem nàng trở thành thù địch. Mà nhân vật như vậy là sẽ không dễ dàng thế người khác hủy diệt tử thi. Cho dù là nàng chí giao hảo hữu phạm tội, nàng cũng chỉ sẽ khuyên đối phương đi tự thú. Nhưng lần này không giống nhau. Nàng lựa chọn loại này không phù hợp nàng nguyên tắc cùng phẩm đức phương pháp. Chỉ có thể thuyết minh cái kia hung thủ đối nàng tới nói tương đương quan trọng. Tần Phong, trượng phu của nàng, Triệu Thiết Nam chung quy điểm ra nàng tìm tới Tần Ngư duy nhất nguyên nhân. Nàng chính là tại hoài nghi Tần Phong, thậm chí ở điều tra hắn. Hề Cảnh nghe đến đó liền môi giật giật, nhìn về phía Tần Ngư, ở trưng cầu nàng ý kiến. Loại chuyện này, nàng nói giống như cũng không quá thích hợp, cho nên Tần Ngư chính mình nói Tần Cẩu không phải Tần Phong chuyện của con. Nếu Lâm Tố thật sự đối Tần Phong như thế thâm ái, lại như thế nào sẽ xuất quỹ sinh hạ Tần Cẩu đâu? Triệu Thiết Nam có chút kinh ngạc, cũng nhíu mày, đây là rất kỳ quái a. Bất quá Tần Ngư này đại tiểu thư cũng man khổ bức. Thân cha thân mụ đều quán thượng loại sự tình này. Thế trong đó một cái nói chuyện chẳng khác nào chỉ chứng một người khác. Tần Ngư chỉ có thể việc nào ra việc đó. Chẳng lẽ là bởi vậy áy náy? Triệu Thiết Nam chính mình suy đoán, này cũng không phải không có khả năng, chung quy là rất khó nghĩ thấu. Nhưng Triệu Thiết Nam ngờ vực vẫn là xu hướng với hoài nghi Tần Phong là phía sau màn làm chủ. Cho nên nàng lại đề cập mặt khác một sự kiện. Trương Giao sự tình các ngươi đều biết, nhưng các ngươi không biết chính là tự Lâm Tố sau khi chết mỗi một năm trong thành đều sẽ có một người tuổi trẻ nữ tử chết đi. Da mặt bị cắt lấy. Tần Ngư còn hảo, Hề Cảnh trước phản bác, không có khả năng, tin tức cũng không có đề cập loại chuyện này. Lâm Tố đã chết cũng mười mấy năm, từ trước không đề cập tới, mấy năm nay nàng cũng chưa gặp qua a. Triệu Thiết Nam cười nhạo, các ngươi cho rằng mọi người án mạng tử đều có thể thượng tin tức, nếu là một ít bản thân thân phận liền không thể gặp quang, lại không có người quan tâm nữ tính bị giết, không ai truy cứu. Không ai để ý, ai sẽ biết cái này to như vậy trong thành thị có cái nữ nhân đã chết. Còn bị cắt da mặt, liền tính là báo án người. Bởi vì rất nhiều suy xét cũng sẽ không nơi nơi ồn ào. Chỉ sợ trốn đều không kịp. Các ngươi hai cái đều là người thông minh. Hẳn là minh bạch ta ý tứ. Sống trong nhung lụa đại tiểu thư vốn nên không rõ. Nhưng cho dù là ở nước ngoài làm công 10 năm nguyên chủ cũng nên đã hiểu này xã hội quy tắc. Huống chi là xã hội tầng dưới chót bò ra tới Tần Ngư. Hề Cảnh liền càng không cần phải nói. Bởi vậy đều trầm mặc. Nhưng lần này không giống nhau. Trương Giao cùng phía trước những cái đó nữ tính đều không giống nhau. Đúng vậy, có chút liên hệ tương tự. Lại có chút không giống nhau. Triệu Thiết Nam nhìn chằm chằm Tần Ngư. Liên hệ tương tự đều ở chỗ này, đó án tử đều cùng Tần Phong hoặc là Tần gia đáp thượng một chút quan hệ. Hoặc nhiều hoặc ít, lại không thể coi như chứng cứ. Không giống nhau địa phương ở chỗ người chết thân phận sai biệt rất lớn. Còn ở chỗ từ trước liên hệ thẳng chỉ Tần Phong. Hiện tại liên hệ lại là dừng ở hắn một đôi nhi nữ trên người. Đặc biệt là ngươi, Tần Ngư, ngươi là thật sự bị theo dõi. Này Thiết Nương tử ánh mắt cùng ngữ khí thật làm người cảm thấy không thoải mái a. Tần Ngư cổ hạ quai hàm. Những cái đó chết đi nữ tính thân phận cùng ta, Trương Giao hoặc là Hề Cảnh có chỗ tương tự. Có a, tuổi trẻ mạo mỹ dáng người hảo. Tần Ngư buồn hạ, trợn trắng mắt, Trương Giao có điểm xấu đi. Lại còn có lùn, Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam cũng buồn. Người Mỹ, liền người Mỹ, tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.